Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1925, Liên Sát 1, Góc Truyện Audio.com, chương 1925, Liên Sát 1, mặc dù Hàn Lộ rất cao ngạo cũng không có cự tuyệt liên thủ với người khác bởi vì nàng biết rõ, đơn đả độc đấu nàng căn bản không thể chế phục Lâm Minh. Có khẩu dụ của Đại Phạm Thần Vương, nàng phải toàn tâm mà làm. Hơn 10 thân ảnh, siêu siêu siêu không ngừng lao thẳng tới chỗ Lâm Minh. Trên bầu trời có ánh sáng vô hạn lập lòe, hỏa vũ cuồn cuộn, sấm sét vang dội, thần tháp như núi chấn áp, cự trường xé rách hư không. Đủ loại hồn pháp, phô thiên cái địa đánh thẳng vào người của hắn. Hơn nữa trong hồn tháp ẩn chứa các loại đại pháp linh tinh. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, mặc dù hắn chiến lực phi phàm, thân thể cũng vô cùng cường hãn, nhưng chân chính chống lại nhiều võ giả đỉnh phong như vậy cũng cảm giác không đủ lực. Những người này là thánh chủ đỉnh phong, cũng có thể lực địch giới vương bình thường. Giới vương bình thường thì có thể đấu với đại giới giới vương. Điện mang đan vào trên thân thể, Lâm Minh ngưng tụ ra hồng mông không gian, kiệt lực đối kháng, vẫn không ngừng bị suy yếu như trước. Lâm Minh âm thầm siết chặt nắm đấm, giờ phút này hắn bị vây công, ở chỗ này càng lâu thì địch nhân càng ngày càng nhiều. Thò tay một chảo vào trong hư không, quấy lên vòng xoáy đen kịt, ám long thương xuất hiện lần nữa, nó nước sơn đen như mực tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Lúc này Lâm Minh không hề giữ lại, quán chú chân nguyên vào trong ám long thương, sau đó giống như hung long xuất thế lao thẳng tới, hắc quang không ngừng xuyên thẳng hư không. Bồng, một lực lượng nặng nề truyền ra trong cốt nhục của Lâm Minh. Sau đó sấm sét vang dội hội tụ lại với nhau, hình thành dòng xoáy. Con mắt đen kịt của hắn như nhìn thấy phù văn không ngừng sinh diệt, khí tức hồng sắc bao quanh thân thể, chẳng khác gì huyết long hung hãn. Lần phiến hắc sắc bao phủ lấy thân thể của hắn, tạo thành chiến giáp, sát khí trùng thiên tỏa ra bốn phía. Lâm Minh đã không còn giữ lại, hắn kích hoạt tu la chi huyết. Lực lượng thân thể của hắn lúc này không ngừng tăng lên như bay, lực phòng ngự cũng bạo tăng. Mũi chân của hắn đạp vào hư không bị hắn đạp lên như đất bằng. Hắn như sao chổi lướt ngang bầu trời, ám long thương bộc phát hắc quang vô tận, đánh nát hồn pháp của những người này. Tay trái cầm lấy phượng huyết thương, tay phải ám long thương, trực tiếp lao tới thanh niên huyết bào vừa mới trọng thương, hắn căng cầm chai huyết sắc trong tay. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, thanh niên huyết bào khoanh chân ngồi trên hư không, trên trán hình thành hồn lực đen kịt, kiệt lực ngăn cản lôi quang chí mạng trong người, thình lình nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện trước mặt thì sắc mặt sợ hãi trắng bệch. Bên cạnh chính là mấy võ giả nửa bước giới vương, bọn họ nhìn ra ý định của Lâm Minh. Bàn tay lớn ầm ầm, trực tiếp chảo Lâm Minh. Lâm Minh cũng không quay đầu lại, phượng huyết thương bắn ra hào quang như thải hồng quán nhật, thoáng cái đâm thủng bàn tay lớn này. Sau đó Lâm Minh đánh ra một quyền vỡ nát giao long ập tới, ám long thương kéo lê đường vòng cung kỳ dị, đầu lâu mấy tên nửa bước giới vương bay lên cao, cổ bị đứt có máu tươi phun ra như suối. Mà thời điểm này đôi mắt của Hàn Lộ tinh quang lập lòe, thân thể như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Lâm Minh, tay phải nhất lan hoa chỉ, điểm một ngón tay vào dưới xương sườn của Lâm Minh. Một chỉ này vừa ra, hư không hoàn toàn bị đông lại, giống như nơi này chính là một sông băng. Góc truyện audio.com, lớn, chúng đông cứng hành động của Lâm Minh, chết, đã bộc phát tu la chi huyết, lực lượng của Lâm Minh chẳng khác gì bọa long hình người, lực lượng của hắn tăng lên nhiều, Hàn Lộ không thể ngăn cản nổi. Bồng, tiếng nổ tung khủng bố, vô tận hàn băng bị Lâm Minh nghiền nát, ngay cả hàn băng chiến giáp trên người Hàn Lộ cũng vỡ nát. Hàn Lộ kinh hô một tiếng, thân thể bạo lui ra ngoài, ngực của nàng có máu tươi phun ra như suối. Cái gì? Hàn Lộ kinh hãi, Lâm Minh quá cường đại, vốn nàng cho rằng Lâm Minh chỉ hơi mạnh hơn mình, không nghĩ tới hắn biến thân thì thực lực còn tăng lên gấp bội. Mà thời điểm này Hàn Lộ trơ mắt nhìn Lâm Minh dùng thương mang không tưởng tượng nổi đánh thẳng vào thanh niên huyết bào. Thanh niên huyết bào rất kinh hãi, hắn thành danh đã lâu, nhưng đối mặt ám long thương, thần hồn cũng đang run rẩy. Tóc gáy của hắn dựng đứng, không ngừng lui ra phía sau, trong tay cầm chai huyết sắc bành trướng, bay lên ngăn cản ám long thương. Thứ này là pháp bảo hung ác bị sư tôn của hắn tế luyện 10 vạn năm, bên trong có hàng tỷ hồn phách sinh linh và oán khí, nó rất mạnh mẽ. Nhưng mà pháp bảo này lại bị ám long thương xuyên thủng, không chỉ có như thế, hàng tỷ linh hồn bên trong rõ ràng bỗng chốc bị ám long thương thôn phệ không còn. Vèo, thanh niên huyết bào tới từ Hoàng Tuyền Cung lúc này bị ám long thương xuyên thủng, ánh mắt hoảng sợ, máu huyết trong người cũng bị ám long thương thôn phệ, hóa thành một túi da và chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Minh một thương đâm chết tên thanh niên huyết bào, đánh chết thiên tài giới vương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà trong nháy mắt này Lâm Minh cũng bị nhiều người công kích. Dù sao hắn bị vây công, Tuy Lâm Minh dùng hồng mông không gian ngăn cản đại đa số, nhưng mà có không ít hồn pháp đánh thẳng lên người của hắn, hắn toàn bộ dùng kích phát tu la chi huyết hình thành phòng ngự siêu cường thừa nhận công kích này. Nhưng mà một màn này rơi vào trong mắt của những người muốn giết hắn, bọn họ có cảm giác sờn hết gai ốc. Bị vây công nhiều như vậy, ngay cả giới vương bình thường cũng bị trọng thương, hắn lại không bị thương. Một kích của ta có thể đục lỗ tiểu hành tinh, hắn còn không phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả giới vương của Hoàng Tuyền Cung cũng bị chém giết. Rất nhiều người trong nội tâm sinh ra hàn ý, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm giác thiếu niên nhân loại này quá hung hãn, tuy không tới mức nguy hại hồn tộc nhưng rất có thể nguy hại thế lực của bọn họ. Các vị đồng đạo mộ đạo tại Huyễn Thần Nhai, người này tên là Lâm Mục, hắn tại Nguyên Mộng chiến trường dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán tộc ta. Ngay cả Đại Phạm Thần Vương đều bị chọc giận, dùng thủ đoạn tìm ra hắn. Các vị cùng tu võ đạo, chúng ta cùng lao tới giết hắn, nếu như có thể chém giết hắn, tộc của ta cũng có thể cấp cho các ngươi ban thưởng lớn, ban thưởng tăng gấp đôi. Tử Lăng Vương đứng ở vị trí an toàn bên ngoài chiến trường, mở miệng truyền âm, giọng của hắn truyền ra trăm dặm. Tại Huyễn Thần Nhai ngộ đạo đều là thiên kiêu các thế lực đếm không hết. Tuy những người này bình quân không đỡ nổi một kích của Lâm Minh, nhưng mà trong đám người này có một ít thiên kiêu mạnh mẽ ẩn nấp không muốn người biết. Nếu như có thể lợi dụng bọn họ thì đây là lực lượng khả quan. Tử Lăng Vương vừa nói xong, có một ít người nhanh chóng thối lui ra ngoài, không muốn làm vũ khí của người ta. Còn có một chút, gocchuyenaudio.com, người nhìn thấy Lâm Minh trong hơn trăm ngày ngắn ngủi lục tục thắp sáng ấn ký tam hồn hải, hơn nữa hào quang cực thịnh trong lòng ganh tị, hơn nữa Lâm Minh là nhân loại còn bị các đại phái treo giải thưởng, bọn họ đương nhiên động tâm. Cách chương.